Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, đừng đánh, chương 3. Cố Tuyết Nghi lúc này mới đứng dậy, đổi tới rồi ghế điều khiển phụ thượng, nàng không chút để ý mà tưởng, đều đã là tuổi này. Còn nhỏ hài tử tính tình, tưởng nàng thịnh gia tử, tuổi này đã đi theo phụ thân thúc bá thượng chiến trường. Bất quá, tiểu hài tử tính tình đảo cũng càng tốt đắn đo dạy dỗ. Hiện tại bẻ hồi chính đạo, còn không muộn, Giang Tĩnh cười lạnh một tiếng. Yến Văn Bách, ngươi làm cái gì, ngươi lại vô nghĩa, tin hay không ta đem ngươi đầu tắc bánh xe phía dưới. Yến Văn Bách lạnh mặt nói, hai người lại cho nhau mắng vài câu. Bất quá rốt cuộc không ở trong xe đánh lên tới, xe thực mau liền khai về tới Yến gia biệt thự biệt. Thự nội, Tưởng Mộng mới vừa thỉnh gia đình bác sĩ xem qua, Vương Nguyệt lúc này cũng tỉnh quá thần, cảm tình này Tưởng tiểu thư tất cả đều là trang đâu. Này thủ đoạn, có thể so Cố Tuyết Nghi lợi hại nhiều a. Này muốn giảo hợp tiền Yến gia, còn không được nháo ra càng nhiều chuyện. Vương Nguyệt thả một ly cà phê ở Tưởng Mộng trong tầm tay, Tưởng Mộng lại liêu liêu tóc. Nhu nhược mà nói, ngượng ngùng, ta hoài bảo bảo, như thế nào có thể uống cà phê đâu. Vương Nguyệt đang chuẩn bị uyển chuyển mà nói điểm cái gì, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến ô tô thanh, thực mau. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Văn Bách trước sau vào cửa, mặt sau còn theo cái Giang Tĩnh, Tưởng Mộng sừng sốt, Cố Tuyết Nghi thật đúng là đem Yến gia từ thiếu mang về tới, Tưởng Mộng vội vàng đứng lên, Yến Văn Bách cũng chú ý tới bên này. Quay đầu lạnh giọng hỏi, nàng là ai, từ thiếu hảo, ta là Tưởng Mộng, Giang Tĩnh cắm câu miệng, nga, tivi thượng xem qua, mấy năm trước không phải diễn cái rất ngốc bức phim truyền hình sao? Còn rất hòa, còn có cái kia nội y quảng cáo chụp đến không tồi, Tưởng Mộng biểu tình cứng lại rồi, tổng cảm thấy. Vị này Giang thiếu như là ở quải cong mắng nàng ngốc bức giống nhau, Yến gia đại môn. Thứ gì đều có thể đi vào hiểu rõ sao? Yến Văn Bách hôm nay nghẹn không ít khí, lập tức đem hỏa rơi tại nơi này, Tưởng Mộng biểu tình càng cương, nàng cẩn thận hồi ức một chút. Chính mình không có nơi nào đắc tội quả Yến Tư thiếu a. Đừng nói đắc tội, nàng qua đi liền thấy cũng chưa gặp quả Yến Tư thiếu. Tư thiếu, ta là tới, lên lầu, Cố Tuyết Nghi ngắn gọn mà cắt đứt lời nói, Giang Tĩnh nhưng thật ra tích cực. Trước một bước sải bước lên thang lầu, hắn tiếp xúc quá nữ tính, còn chưa từng có quá giống Cố Tuyết Nghi như vậy. Huống chi Cố Tuyết Nghi hoàn toàn không giống ngoại giới nghe đồn như vậy a. Giang Tĩnh thật là có điểm tò mò, vị này Yến Thái Thái tính toán làm gì? Cấp Yến Văn Bách hết giận, vẫn là thể Yến Văn Bách xin lỗi. Hắc, mới mẻ, Yến Văn Bách thấy thế, cũng trầm khuôn mặt đi nhanh lên lầu, không thể làm Cố Tuyết Nghi sằng bậy. Mà Cố Tuyết Nghi lúc này mới đi ở mặt sau, không nhanh không chậm mà lên lầu, Vương Nguyệt lại một lần kinh sợ Thái Thái thật sự đánh Tư thiếu. Như thế nào, như thế nào đột nhiên liền đều nghe Thái Thái nói đâu. Làm lên lầu liền lên lầu, Giang Tĩnh đi ở phía trước. Mới vừa lên lầu 2 có cái phòng tiếp khách. Nhưng không đợi hắn bước lên phòng tiếp khách gạch, Cố Tuyết Nghi đột nhiên một roi trụ ở hắn bên chân. Chặn hắn đi tới lộ, Cố Tuyết Nghi xuất thân tướng môn. Tuổi thượng giờ, liền đi theo phụ thân học bắn tên, huy tiên còn có mã thượng công phu, phía sau bởi vì nữ tử sức lực rốt cuộc hữu hạn. Bắn tên đi học đến thiếu. Nhưng huy tiên bản lĩnh lại là từ từ lô hỏa thuần thanh. Nàng một tiên trừ đi xuống, hưu thanh phá không, kẹp theo một đạo khí kình, chỉ là xoa người mà qua, liền cũng đủ làm đối phương cảm nhận được trong đó ẩn chứa lực đạo cùng khí thế, vì thế Giang Tĩnh. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị, cũng vẫn là bị cả kinh sau này nhảy hai bước. Sắc mặt cũng lại một lần sinh sôi dọa trắng, thế nhưng là thật muốn cấp Yến Văn Bách hết giận. Nếu Giang thiếu người trong nhà mặc kệ, kia hôm nay ta liền bị liên lụy, thế Giang thiếu người trong nhà giáo một giáo như thế nào lễ phép. Quy củ, Cố Tuyết Nghi trên mặt thần sắc bất động. Trở tay lại là một tiên trừ qua đi, kia một tiên chính trừ ở Giang Tĩnh trên lưng, Giang Tĩnh đau. đến, ngao, một tiếng. Trong phút chốc phảng phất cả người đều bị một roi này cấp chịu đến nứt ra rồi. Hắn vội vàng hướng bên cạnh trốn. Một bên trốn một bên tức giận hô to. Người điên rồi sao? Người dám đánh ta? Yến Văn Bách cũng kinh sợ. Vội vàng hướng phía sau lui hai bước. Miễn cho chính mình đi theo tao ương, này sẽ không? Này sẽ không chính là Cố Tuyết Nghi muốn trước dẫn bọn hắn rời đi cục cảnh sát nguyên nhân đi. Vì càng tốt ngầm tay chịu người. Giang Tĩnh là trong nhà con út. Không bằng phía trên mấy cái ca ca có thể làm ra màu. Trong nhà đối hắn bỏ qua rất nhiều. Quản giáo cũng rất ít. Hơn nữa có cái thúc thúc từng tòng quân. Hắn không thiếu từ thúc thúc nơi đó học quyền cước. Vì thế hắn từ nhỏ liền ở hắn xã giao trong vòng đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Này thật đúng là. Giang Tĩnh đầu một hồi bị đánh. Hơn nữa đầu một hồi. Liền hảo mẹ nó đau. Đau đau đau đau. Giang Tĩnh liều mạng trốn tránh, lại phát hiện, hắn thế nhưng trốn không thoát, hắn cắn răng một cái, bất cứ giá nào, lão tử hôm nay liền đánh nữ nhân, ngoạ tào đau đau đau. Cố Tuyết Nghi căn bản không để lại cho Giang Tĩnh cơ hội phản kích. Giang Tĩnh về điểm này khoa chân. Múa tay thật đúng là không đủ nàng xem, nàng muốn thu thập hắn dư giả. Yến Văn Bách ở một bên càng xem mí mắt nhảy đến càng nhanh. Hắn trơ mắt mà nhìn Giang Tĩnh trốn cũng trốn không thoát. Phản kháng cũng phản kháng bất quá. Quang nhìn, đều cảm thấy đau. Qua đi hắn cũng không biết. Cố Tuyết Nghi lại là như vậy lợi hại. Hảo hảo, thảo, đừng đánh, đau, ta phải tiến bệnh viện. Yến Thái Thái, cố tỷ, không phải, đại tẩu, ta cũng kêu ngươi đại tẩu được rồi đi. Ngươi lại đánh ta liền. Cáo ra trường, Cố Tuyết Nghi không nóng không lạnh mà tiếp nửa câu sau, Giang Tĩnh một chút đem tới rồi bên miệng. Nói lại nuốt trở vào, kia hắn muốn như vậy làm. Hắn còn có mặt mũi sao? Kia không phải lại bị đánh lại mất mặt. Ta xin lỗi được không? Giang Tĩnh nghiến răng nghiến lợi mà nói, hảo nam nhi. Có được giãn được, không thể làm người cấp đánh chết ở Yến gia a. Hắn quá khứ là thật không biết dây lưng bước ra thượng như vậy đau à. Da thịt hỏa liệu liệu, một tiên mang qua đi, giống như muốn đem cốt nhục đều chia lìa khai giống nhau. Mãn thanh mười đại khổ hình cũng cứ như vậy đi, thật không phải hắn kháng bất quá à. Cố Tuyết Nghi dừng tay, lại xem Giang Tĩnh, hắn đã ôm đầu cung bối. Xúc một đoàn ngồi xổm trên mặt đất. Yến Văn Bách khóe miệng trừ trừ, hắn chưa từng thấy quá Giang Tĩnh như vậy túng bộ dáng. Xin lỗi đi. Cố Tuyết Nghi cúi đầu rũ mắt, chậm gì gì mà cuốn lên trong tay dây lưng là nâu đậm sắc. Tay nàng chỉ lại là nhỏ dài lại trắng nõn, kề tại một khối, làm nổi bật đến nàng đôi tay kia càng như là sang quý vô giá hàng xa xỉ. Xinh đẹp cực kỳ, Giang Tĩnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Ngẩn ra một giây, sau đó mới khôi phục tự nhiên thần sắc. Ta xin lỗi cái gì? Cố Tuyết Nghi nắm chặt dây lưng tay một đốn, Giang Tĩnh vội vàng nói. Không, không phải, ta không phải đổi ý à. Ta chính là, thật không xin lỗi kinh nghiệm à. Ngài, nhắc nhở một chút, Cố Tuyết Nghi cũng không tức giận, nhàn nhạt nói. Ngẫm lại ngươi hôm nay nói qua nói cái gì, Giang Tĩnh cái này tới ý nghĩ. Lập tức nói, thực xin lỗi, ta không nên mạo phạm Yến Tổng, không nên mạo phạm ngươi, không nên mạo phạm ngài. Ta ngoài miệng không giữ cửa quán, liền này không thói quen tính sao, liền khai cái chào phúng, nhưng kia thật không phải thiệt tình, thật sự, ngài tin tưởng ta, hảo sao? Giang Tĩnh nhỏ giọng hỏi. Yến Văn Bách trên mặt như cũ là hắc trầm. Nhưng đáy lòng kia khẩu khí lại là ra không ít, hắn là thật không nghĩ tới. Một đốn đánh khiến cho Giang Tĩnh phục mê mơ siêu. Cố Tuyết Nghi lúc này lại đột nhiên quay đầu nhìn. Về phía Yến Văn Bách, Yến Văn Bách trong lòng nhảy dựng, nàng còn muốn làm gì? Cố Tuyết Nghi giơ tay chỉ hạ hắn. Đối Giang Tĩnh nói, hắn đâu? Giang Tĩnh há hốc mồm. Ta còn phải cho hắn xin lỗi. Người đánh hắn cũng đánh ta à. Cố Tuyết Nghi ngón tay nhẹ dùng một chút lực. nắm dây lưng, hảo, việc nào ra việc đó, đối, đắc đạo khỉ mơ siêu ta này không được giảng lễ phép sao, ta giảng lễ phép hiện tại, Giang Tĩnh nhìn về phía Yến Văn Bách, bài trừ một cái cứng đờ tươi cười, Yến Tư Thiếu, thực xin lỗi, ta không nên cùng ngươi đánh nhau, lần sau trong Yến hội, ta không đề cập tới Yến gia. Yến Văn Bách căn bản không để bụng Giang Tĩnh nói không xin lỗi, hắn liên tính xin lỗi cũng không phải thành tâm mơ siêu, nhưng Yến Văn Bách lại nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía Cố Tuyết Nghi, nàng thế nhưng còn sẽ nhớ kỹ, làm Giang Tĩnh lại cho hắn xin lỗi. Yến Văn Bách đáy lòng cảm giác trong lúc nhất thời có chút phức tạp, ta có thể đi rồi đi. Giang Tĩnh nhè răng trợn mắt hỏi, khó trách bên ngoài người đều nói Cố Tuyết Nghi điêu ngoa. Muốn hắn xem, kia chỗ nào là điêu ngoa a? Đó là nhanh nhẹn dũng mãnh a. Cố Tuyết Nghi muốn đem hắn giết chết ở chỗ này chôn tầng hầm ngầm. Hắn đều không ngoài ý muốn, ngươi đi đi, Cố Tuyết Nghi cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Giang Tĩnh đáy lòng còn có điểm hụt hẫng nhi, này Yến Thái Thái tầm mắt như vậy cao sao? Hắn ăn đốn đánh, còn phải không đến nàng con mắt tương xem. Giang Tĩnh nhấp môi, khập khiễng hạ lâu đi. Cũng không dám nghĩ nữa ở Yến gia muốn cái gì an ủi, dưới lầu, biệt thự cách âm tuy hảo. Nhưng rốt cuộc phòng tiếp khách môn là mở rộng ra. Đùng thanh các nàng nghe xong cái rõ ràng, liên tưởng mộng sắc mặt đều trắng, nàng bản năng sờ sờ. Chính mình bụng nhỏ, luôn có loại trong chốc lát chính mình liền phải bị Cố Tuyết Nghi thu thập ảo giác. Cố Tuyết Nghi này nhất định là ở giết gà dọa khỉ. Chính là cố ý dọa nàng. Nhưng nàng liền Yến Tư Thiếu. Không, hiện tại liền Giang Thiếu đều đánh. Tưởng mộng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Tĩnh. Đáy lòng hoảng loạn chậm rãi khuếch tán mở ra, Giang Thiếu không có việc gì đi. Tuy rằng Giang Tĩnh phía trước chưa cho nàng hòa nhã tử. Nhưng tưởng mộng lúc này lại ân cần mà đón đi lên, Giang Tĩnh vốn dĩ tư thế còn có điểm biệt nữ. Cái này lập tức liền duỗi thẳng lưng. Nghiến răng nghiến lợi, ta không có việc gì a, ta khá tốt a, Yến Thái Thái nàng đối người cũng quá vô lễ. Tưởng mộng yêu sầu mà nhăn lại mi, không có a. Khá tốt a, Yến Thái Thái rất có lễ. Tưởng mộng, ngoặc kép, Giang Tĩnh lười đến cùng như vậy cái người qua đường giáp vô nghĩa. Cũng không hề xem nàng, chạy nhanh trước ra Yến gia đại môn, trên lầu. Không khí có chút xấu hổ, Yến Văn Bách chưa từng có cùng Cố Tuyết Nghi cùng chỗ một cái không gian. Như vậy lớn lên thời gian, Cố Tuyết Nghi luôn là ở vào một loại sắp dậm chân hoặc là đang ở dậm chân trạng thái chung. Không ai có thể cùng nàng chung sống hòa bình. Nhưng hôm nay, Yến Văn Bách lúc này mới lại nhìn Cố Tuyết Nghi khuôn mặt nàng đánh Giang Tĩnh tới giữ gìn hắn. Không, này quá buồn cười, này căn bản là không có khả năng. Liền ở Yến Văn Bách trong não suy nghĩ bay loạn thời điểm. Cố Tuyết Nghi đột nhiên giãn ra khai dây lưng, nâng lên tay, hưu một tiếng, dây lưng bay đến Yến Văn Bách trên người, thảo. Thật mẹ nó đau a. Yến Văn Bách cái này rốt cuộc cảm nhận được vừa rồi Giang Tĩnh bị đánh tư vị nhi. Này đổi ai đều đến chịu thua a. Yến Văn Bách oán hận cắn răng. Cố Tuyết Nghi, ngươi làm gì, ta đánh hắn. Là bởi vì hắn khi dễ ngươi, ngoài miệng không tôn trọng Yến gia ta đánh ngươi, là bởi vì ngươi lựa chọn đánh nhau như vậy thấp kém phương thức đi giải quyết phiền toái. Chút nào không màng Yến gia thể diện, Cố Tuyết Nghi dừng một chút. Tuyển cũng liền thôi, còn đánh thua, Yến Văn Bách trên mặt tức khắc thiêu lên, Cố Tuyết Nghi há mồm vừa định nói. Ta thịnh gia không có ngươi như vậy, liền đánh nhau đều có thể đánh thua nhi lang. Chờ lời nói tới rồi bên miệng, mới bỗng dưng nhớ tới, nàng hiện giờ đã không phải thịnh gia chủ mẫu, Cố Tuyết Nghi nhíu hạ mi. Giơ tay lại trừ Yến Văn Bách một roi, lần này, đánh chính là ngươi không hiểu đến cái gì gọi là lớn nhỏ có thứ tự. Mục vô tôn ti, Yến Văn Bách gắt gao cắn môi, mới không có kêu ra tới, hắn trừng mắt Cố Tuyết Nghi. Có điểm ghét ý. Có điểm phẫn nộ, ngược lại không trước kia như vậy chán ghét, hắn nội tâm phức tạp cực kỳ. Trong đầu cũng là lộn xộn, Cố Cố Tuyết Nghi dừng tay. Lần này nàng không có lại thong thả ung dung mà đi cuốn dây lưng, mà là thuận tay liền ném tới một bên. Yến Văn Bách lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra, cắn chặt môi. Bởi vì muốn chịu đựng đau đớn, hắn một mở miệng, âm điệu đều hàng không ít. Ngươi không đánh, hiệp bọc một chút oán khí, ngữ điệu lại thấp mềm, đảo có điểm như là ở cùng thân cận người làm nũng. Yến Văn Bách âm thầm cắn răng, lập tức hối hận khai cái này khẩu. Cố Tuyết Nghi lại căn bản không chú ý tới hắn đủ loại phản ứng. Nàng hết sức thản nhiên nói, ân, không đánh, lo vòng ngoài người, yêu cầu trọng tiên, mới có thể khởi đến kinh sợ chi hiệu, đánh chính mình ra người, không giống nhau, chính mình ra người. Yến Văn Bách ngây ngẩn cả người, hắn há miệng thở dốc, lại nhắm lại há miệng thở dốc. Cuối cùng rốt cuộc vẫn là không có lại nói nàng không phải yến gia người. Cố Tuyết Nghi chậm rãi hướng phía trước đi đến, hơi hơi cúi người, cúi đầu, đối dưới lầu nói, bác sĩ, gia đình bác sĩ còn chưa đi đâu. Vừa lúc này nhắc tới hòm thuốc, cộp cộp cộp chạy nhanh liền chạy lên đây. Cố Tuyết Nghi xoay người, dựa phía sau lan can, chỉ Yến Văn Bách cái trán, cho hắn nhìn một cái, tính cả hắn trên người rút ra thương, nàng thần sắc như cũ đạm mạc bình tĩnh. Mặt mày lại xinh đẹp đến kinh người, màu đỏ áo gió trồng lên nàng trên người, như là hóa thành một phủng hòa, chặt chẽ khác ở người khác đáy mắt, mang theo nóng rực độ ấm mơ siêu. Yến Văn Bách cúi đầu, đáy lòng cuồn cuộn nổi lên càng phức tạp cảm xúc. Bên trong hỗn loạn như vậy một chút không dễ phát hiện lại chua xót lại ấm áp hương vị. Tác giả có lời muốn nói, hai càng, bình luận tùy cơ phát bao lì xì, chương một tu một chút, thêm điểm đối nam chủ miêu tả, có trở về hay không xem, đại gia tùy ý, hết chương.